Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Tiểu Mạn trở về. Đem một cái tu sĩ, đóng lại 125 năm, trừ ra tu luyện, cái gì cũng không cho phép hắn làm. Nghe tới tựa hồ có hơi thống khổ, nhưng ngược lại nghĩ, có lẽ cũng là một đoạn hiếm thấy thời gian tu luyện. Không có bất cứ chuyện gì sẽ tới quấy rầy Phương Tuấn Mi. Hắn muốn làm chỉ là chuyên tâm tu luyện, tăng cường thực lực, sau đó sẽ đi phá tan cái kia nguy hiểm cục diện. Một bình rượu uống xong sau, Phương Tuấn Mi liền biết chính mình cùng cái kia 27 kẻ xui xẻo đồng dạng. Đã không có lựa chọn nào khác, đã như vậy, vậy thì tu luyện đi. Đạo thai kỳ công pháp Đông Dương Chân Giải, ở lên cấp đạo thai sơ kỳ sau, Tha Đà đạo nhân đã truyền cho hắn. Đạo thai kỳ vẫn là phân sơ chung sau ba cái cảnh giới nhỏ, nhưng đã không còn là đơn thuần pháp lực tích lũy, mà là mỗi người có rõ ràng dấu hiệu, phân biệt là phá thai xuất, mở thiên nhãn, cùng nhảy long môn ba cái dấu hiệu biểu hiện, pháp lực tích lũy đủ, lại lệnh kiếm thai phá thai mà ra, mới xem như là tu đến đạo thai trung kỳ. Mở ra đạo thai thiên nhãn, đạo thai mới do chết chuyển sinh, mới coi như nhảy vào đạo thai hậu kỳ. Cửa ải cuối cùng, phóng qua long môn, liền đem chính thức trở thành long môn kỳ tu sĩ. Mà ở nhảy long môn thời điểm, đem nghênh đón tu sĩ trong cuộc đời lần đầu phá cảnh thiên kiếp long môn thiên kiếp. Độ bất quá tu sĩ, không chết thì cũng phải trọng thương, lên cấp đương nhiên cũng thất bại. Thời gian 125 năm, đối với một cái phổ thông mới lên cấp đạo thai sơ kỳ tu sĩ, hầu như là không thể xung kích đến đạo thai trung kỳ cảnh giới. Ít nhất cũng phải hai lần thời gian, nhưng Phương Tuấn Mi trong tay kiếm linh thạch đầy đủ, còn có số lượng không ít tốt nhất tinh nguyên đan. Hơn nữa bản thân mình tu đạo tư chất thượng giai, đối với linh khí hấp thu tốc độ cực nhanh, không hẳn không có khả năng. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi trong lòng hừng hực lên, nói làm liền được. Phương Tuấn Mi trước tiên đem hết thảy tinh nguyên đan lấy đi ra, kiểm kê qua đi, lại thu rồi cực nhỏ một phần. Hắn đã có chút tu đạo kinh nghiệm, hơn nữa Tha Đà đạo nhân chỉ điểm, vì tranh thủ tốc độ nhanh nhất xung kích đến đạo thai trung kỳ, quyết định trừ ra lưu lại một phần nhỏ làm đẩy ra đạo thai trung kỳ cửa lớn lúc dùng, cái khác toàn bộ ăn, không đủ hấp thu nữa kiếm linh thạch. Tinh nguyên đan thứ này hấp thu hiệu quả tuy rằng so với linh thạch càng tốt hơn, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện dùng. Cái kia mạnh mẽ linh khí dòng lũ thả ra ngoài sau, đối với thân thể có trùng kích cực lớn thương tổn, trừ phi là thân thể cường hãn, đồng thời đối với thống khổ lại có cực cường chịu đựng ý chí tu sĩ, bằng không tuyệt không thể ăn quá nhiều lần. Hai điểm này, Phương Tuấn Mi cũng đã có, đối với thống khổ chịu đựng ý chí, tự nhiên không cần nhiều lời, cường hãn thân thể. Bởi vì kiếm đạo nhập cốt cùng lịch huyết hiệu quả, cũng đại đại cường hóa. Nhìn cái kia còn lại tinh nguyên đan, Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm sau, liền sao quá một bình, bóc đi nút lọ, giống đường đậu đồng dạng, hướng chính mình trong miệng đổ tới. Rầm rầm, xì, đan dược vào bụng sau, lập tức hóa thành cuồn cuộn linh khí dòng lũ, ở Phương Tuấn Mi trong kinh mạch tuôn loạn lên. Nuốt một vạn cây châm đồng dạng, đâm kinh mạch đau, đau đến Phương Tuấn Mi lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng hơn nhiều, Phương Tuấn Mi co giật ra mặt, vô cùng không tiền đồ lầm bầm lầu bầu một câu, như để chớp giật nhìn thấy, bao chuẩn lại vui sai lệch miệng rộng, không dám lãng phí dược lực, vội vã nhẫn nhịn đau đớn, vận chuyển lên Đông Dương Chân Giải. Hấp thu lên, Phương Tuấn Mi bị giam giữ ở cái kia ám không thiên địa lòng đất trong phòng giam tu luyện. Thế giới bên ngoài, nhưng không có bởi vì hắn mà đình chỉ về phía trước. Những kia người quen thuộc, nên tu luyện một chút, nên lang bạt, nên trở về đến, cũng chung quy phải quay về. Lại là một năm, hoa đào nở rộ thời gian, Dương Tiểu Mạn trở lại Đào Nguyên Tiên Sơn, ánh kiếm theo Tây Nam mà đến. Dương Tiểu Mạn chân đạp ánh kiếm màu xanh, ở trong mây qua lại, y nguyên là một bộ màu vàng phớt đỏ thêu nát áo hoa. Rủ xuống tới đầu gối một bên, vai cháo thúy yên xa, chân đạp vàng ủng ra, trên trán chỉnh tề tóc mái phiêu phiêu, nhưng vẻ mặt rõ ràng lại thành thục mấy phần. Cái kia cong cong trăng lưỡi liềm khóe mắt nơi, mang theo vài phần uể oải thương thế, thân thể tựa hồ đã nảy nở, cũng hao gầy mấy phần, nhỏ dài thon thả, không còn nữa trước đây kiều tiểu đẫy đà, nhiều hơn mấy phần đại khí ôn nhu khí chất. Vì tìm kiếm Nhậm Bình Sinh cùng Đường Kỳ, nàng ở bên ngoài tìm kiếm mười mấy năm lâu dài, theo nam tìm tới bắc, theo đông tìm tới tây, thậm chí hướng về Long Đoạn Sơn Mạch phương nam sơn giã bên trong chui một chuyến. Ở nơi đó thậm chí có một phen kỳ ngộ, làm lỡ một quãng thời gian, nhưng cũng bởi vậy sai qua Băng Cực lão tổ giảng đạo việc, không có thể cùng Phương Tuấn Mi ở Phi Tuyết Thần Tông gặp lại. Cuối cùng, đương nhiên là không có tìm được Đường Kỳ cùng Nhậm Bình Sinh. Kết toán đi ra thời gian quá lâu, chỉ có thể âm u mà về, nhìn những người khác có tin tức hay không. Rất nhanh, rơi ở trước sơn môn, sư tỷ, hai cái thủ sơn môn tu sĩ, ngược lại cũng nhận nàng, vội vã tới thi lễ một cái, làm phiền hai vị sư đệ thủ sơn môn. Dương Tiểu Mạn nhẹ nhàng nói một câu, sáng một cái thân phận của chính mình nhãn, đi vào trong sơn môn. Nàng tiến vào sơn môn sau, cái kia hai cái đệ tử, nhưng là nghĩ đến cái gì, hai mặt nhìn nhau một mắt, vẻ mặt quái lạ lên. Sư huynh, vị sư tỷ này hồi lâu không trở về, sẽ không phải còn không biết Bất Động Phong sự tình chứ? Một người trong đó nói rằng, trong ngữ điệu có chút lo lắng. Một người khác nghe vậy, cau mày, suy nghĩ một chút, lại giãn ra đến, nói rằng, bất luận biết cùng không biết, đều không phải chúng ta nên lo lắng sự tình. Chuyên tâm thủ sơn môn đi. Đúng, sư huynh. Dương Tiểu Mạn tiến vào sơn môn, tự nhiên muốn đụng với một đống lớn vãng lai đệ tử trong môn. Nữ tử này rèn luyện không sai, ngay lập tức sẽ nhận ra được. Mọi người thấy hướng về trong ánh mắt của nàng, mang theo một loại nào đó không nói ra được vẻ cổ quái, nhưng vừa không có cái nào lắm miệng phí lời. Lẽ nào Bất Động Phong xảy ra vấn đề rồi? Dương Tiểu Mạn đầu óc nhanh chóng xoay chuyển một cái, không có hỏi nhiều, tốc độ đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần, thẳng hướng Bất Động Phong phương hướng bay đi. Rất nhanh, Bất Động Phong ngay ở nhìn, chỉ xa xa nhìn chăm chú vài lần, Dương Tiểu Mạn liền phát hiện không tầm thường. Đỉnh núi kia cửa viện nơi, lại có một chút tranh đấu qua dấu vết. Cứ việc đã chữa trị quá, nhưng này hàng rào, rõ ràng không phải trước đây hàng rào, đổi mới rồi. Dương Tiểu Mạn trong lòng cảm giác bất an càng thêm nồng nặc lên. Mấy chục tức sau, Dương Tiểu Mạn tầng tầng một tiếng, trực tiếp theo ánh kiếm trên nhảy xuống, rơi trên mặt đất, thu rồi bảo kiếm, triệt hồi ánh kiếm, tiến vào trong viện. Trong viện không người, Phạm Lan Chu gian phòng mở ra, không người ở trong đó. Phương Tuấn Mi gian phòng đóng, nhưng không có đánh tới cấm chế. Linh thức tìm kiếm, cũng không có người ở bên trong. Nhậm Bình Sinh gian phòng cũng là như thế. Lệnh Hồ Tiến Tửu gian phòng tương tự như vậy. Dương Tiểu Mạn xem trong lòng liên tiếp hồi hộp nhảy, ba chân bốn cẳng bay lượn đến duy nhất một gian đóng, mà bị cấm chế phong tỏa trước cửa. Xúc động cấm chế, đó là Tha Đà đạo nhân gian phòng. Rất nhanh, Tha Đà đạo nhân đi ra, lão gia hỏa vừa già mấy phần, tóc chòm râu một mảnh hoa râm, trên mặt nếp nhăn mọc tràn lan, già đến làm cho đau lòng người. Dương Tiểu Mạn xem ngây cả người. Tiểu Mạn, là ngươi nha, ngươi rốt cục trở về. Tha Đà đạo nhân nói rằng, nhìn thấy Dương Tiểu Mạn trở về, đương nhiên là cao hứng. Sư phụ, ngươi làm sao sẽ già rồi nhiều như vậy? Trên núi đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy người bọn hắn đây? Lẽ nào còn chưa có trở lại? Tiểu sư đệ tìm được chưa? Một chuỗi dài vấn đề, liền theo Dương Tiểu Mạn trong miệng, nhảy đi ra, Tha Đà đạo nhân vui mừng ý cười, chuyển thành cay đắng, trầm mặc chốc lát, hướng về cây đào kia hạ bàn đá ra hiệu một cái. Dương Tiểu Mạn dìu hắn mà lên, ngồi xuống sau, không chờ Dương Tiểu Mạn lại thúc, Tha Đà đạo nhân đem trước chuyện đã xảy ra từng cái nói tới. Sẽ không, lão sư đệ hắn không phải người như vậy, nhất định là Ninh Cửu Nghi ở vu hại hắn. Hắn sẽ không giết Bình Sinh, liền là muốn giết, nhất định cũng là có lý do chính đáng. Nghe xong một nửa, Dương Tiểu Mạn sắc mặt đã tầng tầng trắng xanh xuống, trong miệng liên tục phủ nhận, thân thể mềm mại khẽ run, hiển nhiên là càng đứng ở Phương Tuấn Mi bên này. Không trách nàng, người dù sao cũng là cảm tình động vật, bao nhiêu sẽ nghiêng về cái kia ở chung thời gian dài hơn người. Càng không muốn để nàng đối với Phương Tuấn Mi còn có một loại khác tình cảm, người là hắn ngộ sát, hơn nữa Tuấn Mi hắn xác thực cũng là có lý do chính đáng. Tha Đà đạo nhân gật đầu nói, tuy rằng không thể cung cấp chứng cứ, nhưng hắn lập xuống lời thề. Nói xong, đem Nhậm Bình Sinh cùng Ma Tu cấu kết, tàn hại phàm nhân sự tình nói tới. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, không khỏi buồn bã ủ rũ cùng thổn thức không ngớt. Nhậm Bình Sinh rốt cuộc cũng là sư đệ. Thổn thức qua đi, Dương Tiểu Mạn lại nói, đã như vậy, cái kia lão sư đệ chính là thuần khiết, còn có vấn đề gì? Hắn giờ khắc này người đi nơi nào? Dược Vương Phong sao? Hắn lại cùng Tống Xá Đắc lêu lổng đi rồi. Ta đi tìm hắn, dứt tiếng, xoay người liền đi. Tiểu Mạn, không cần đi rồi, hắn đã bị trục xuất chúng ta Đào Nguyên kiếm phái. Tha Đà đạo nhân quát lên. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, thân thể chấn động mạnh, thân ảnh dừng lại, chậm rãi xoay người lại. Không dám tin tưởng vậy hỏi, tại sao? Bởi vì hắn còn liên lụy đến mặt khác một vụ án. Tha Đà đạo nhân lại đem Tiêu Vân Vũ sự tình nói tới, nghe được là Phương Tuấn Mi thừa nhận giết hắn. Dương Tiểu Mạn trong mắt có nước mắt lên, không nói gì nói, lão sư đệ thật khờ. Hắn cần gì phải muốn thừa nhận đây? Nát ở trong lòng, không được sao? Mà nghe được dĩ nhiên là lệnh Hồ Tiến Tửu ngay ở trước mặt một đám trưởng lão cùng đệ tử nội môn. Trước mặt, đem chuyện nào chọc vào đi ra. Dương Tiểu Mạn khí thân thể trực run. Lệnh Hồ sư huynh hắn tại sao làm như thế? Hắn điên rồi sao? Người khác ở nơi nào? Ta nhất định phải tìm hắn để hỏi cho rõ. Dương Tiểu Mạn thần sắc kích động rít gào lên. Phảng phất mẫu báo. Ánh mắt cương liệt dị thường, Tha Đà đạo nhân ra hiệu nàng yên tĩnh một chút, nói rằng, Tuấn Mi sau khi rời đi không mấy ngày, hắn cũng hạ sơn đi rồi, đến nay cũng không trở về nữa quá, không biết đi nơi nào. Nói xong, thở dài một tiếng, một bộ hồn đoạn thần thương hình ảnh, Dương Tiểu Mạn nghe vậy, tỉnh táo lại, vẻ mặt vẫn như cũ khó coi, suy nghĩ một chút. Lại hỏi, nhị sư huynh lại đi nơi nào? Tha Đà đạo nhân nói, hắn theo đại sư huynh đi học tập xử lý tông môn sự vụ chi đạo đi rồi. Đại sư huynh đã đem hắn lập thành thiếu tông chủ. Dương Tiểu Mạn nghe vậy lại ngơ ngác. Đời tiếp theo tông chủ không phải Cố Tích Kim, mà là Phạm Lan Chu. Này lại là sướng cái nào vừa ra? Tiểu Mạn, đang lúc này... Có ôn hòa bên trong mang theo cảm khái tâm ý âm thanh. Theo sau truyền đến. Dương Tiểu Mạn xoay người nhìn lại, Phạm Lan Chu chẳng biết lúc nào đã tiến vào trong viện, y nguyên là một bộ bạch y, trơn bóng như ngọc, đứng ở sân khẩu, không có đến gần, giữa hai lông mày mang theo hổ thẹn tâm ý. Chết rồi một sư đệ, đi rồi hai cái sư đệ, hắn người sư huynh này lại thành thiếu tông chủ, ở này nhân tâm hiểm ác trong thế giới, Phạm Lan Chu tất nhiên muốn chịu đựng một ít nói bóng nói gió. Cứ việc trong lòng hắn bằng phẳng hết sức chân thành, cũng không để ý, nhưng đối mặt Dương Tiểu Mạn, hắn vẫn là không ngừng được hổ thẹn lên. Mấy cái sư đệ gây ra mâu thuẫn, hắn cái này làm đầu lĩnh sư huynh, chung quy là muốn phụ chút giáo dục vô phương trách nhiệm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.